Công chúa hồi chiều, chuyện xưa cũ liệu có còn vẹn nguyên? Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn, trong lòng tràn đầy hận ý, xen lẫn cả xấu hổ và day dứt. Ta không thể báo thù cho hắn được nữa. Chuyện này đã bị định đoạt, nếu ta tiếp tục truy cứu, chỉ có thể chuốc lấy tiếng không biết điều. Nhưng sẽ có một ngày, ta rời khỏi kinh thành, đưa Tạ Vô Dạng đến trang viên ở ngoại ô để dưỡng thương. Chúng ta ở đó cho đến khi xuân về hoa nở, cơ thể hắn cũng đã dần hồi phục. Hắn có vẻ không muốn nhắc lại chuyện cũ, ta cũng không hỏi, cả hai đều ngầm hiểu mà tránh đi những chuyện liên quan đến kinh thành. Chúng ta giống như một đôi phu phụ sống ẩn dật, cày ruộng trồng rau. Ta học cách phân biệt ngũ cốc, biết rằng hẹ trồng vào mùa xuân có thể thu hoạch hết lần này đến lần khác, kéo dài đến tận tháng 9. Gà thì đẻ trứng, vịt thì bơi lội. Còn ngỗng thì thậm chí có thể đánh thắng cả chó. Ngày tháng trôi qua bình lặng, ta và Tạ Vô Dạng không quan tâm đến chuyện trong kinh thành. Chỉ thỉnh thoảng khi ngồi uống rượu trên mái nhà, cả hai lại vô thức nhìn về hướng hoàng cung. Một ngày nọ, hắn hỏi ta, nếu ta vào triều làm quan, quyền thế hiển hách, có phải sẽ đòi lại được công bằng không? Ta suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, chỉ cần chàng là phò mã của ta, thì cả đời này sẽ không thể có quyền thế hiển hách. Phụ hoàng không cho phép, mà thái tử cũng sẽ không cho phép. Chàng có hối hận khi trở thành phò mã của ta không? Hắn lặng đi trong chốc lát, sau đó ôm chặt lấy ta, giọng kiên định. Không, ta đã nói rồi, ta sẽ không bao giờ hối hận. Tháng năm thoáng chốc đã đến, thược dược ở Vạn An tự đang nở rộ rực rỡ. Ta không thích trèo núi, hắn liền lên núi một mình, nói rằng sẽ hái vài cành thược dược cho ta, tiện thể mang về một phần cơm chay. Nhưng rồi, hắn đi mãi không về. Khi ta tìm thấy hắn, hắn đã trở thành một cái xác lạnh băng, bị người ta đờ, mở đến mấy chục nhát, lại còn bị ném xuống vách núi, xương cốt vỡ vụn, nội tạng tổn thương nghiêm trọng. Tạ Vô Dạng không cha không mẹ, một thân một mình. Ta đã tra xét rất lâu, nhưng vẫn không tìm được lai lịch của hắn. Ta muốn báo tin cho thân nhân của hắn, nhưng chẳng biết phải báo cho ai. Cuối cùng, ta chỉ có thể tự tay khâu vá T.H.I.T.H.E bị tàn phá của hắn, an táng hắn một cách chu toàn. Ngày đưa tang, vô số bách tính tự nguyện đến tiễn đưa, từng bó hoa được đặt lên quan tài, hoa vẫn rực rỡ như gấm, nhưng người thì đã hóa thành tro bụi. Ta đóng cửa suốt 3 tháng, không gặp bất kỳ ai. Ta cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình, ta đang tự hỏi, rốt cuộc vì sao ta lại đánh ván cờ này thành ra như vậy? 3 tháng ấy, kinh thành xảy ra rất nhiều chuyện. Trước tiên là vách núi dưới Vạn An tự bắt đầu có lời đồn ma quái. Người ta bảo rằng, mỗi đêm đều nghe thấy tiếng ai đó văng vẳng kêu oan, nhưng khi thực sự nhìn xuống, lại chẳng thấy bất cứ thứ gì. Ngay sau đó, chuyện thái tử bị nổi mẩn đỏ khi ăn vải bị truyền ra khắp kinh thành, khiến hắn tức giận đến cực điểm. Ngay cả phụ hoàng cũng không còn vừa mắt hắn, dù sao một người thừa kế có khuyết điểm lớn như vậy. Thực sự khó khiến người ta yên tâm. Trong khi đó, nhị hoàng tử Lý Thừa Niên lại được giao trọng trách, được cử đến Phủ Châu để trấn an bách tính, củng cố lòng dân. Chuyện thứ ba là một vụ bê bối phong lưu. Một nữ nhân chặn xe ngựa của Triệu Đoan Hoa giữa phố, khóc lóc nói rằng nàng ta đã mang thai cốt nhục của La Thần, cầu xin Triệu Đoan Hoa cho nàng ta và đứa trẻ một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta bằng lòng làm nô làm tì, chỉ mong có thể ở bên La Thần. Chuyện này biến Triệu Đoan Hoa thành một trò cười, bởi vì nàng ta vừa thành thân chưa tròn 3 tháng. Nhưng tất cả những chuyện đó cuối cùng đều bị lu mờ bởi một lời đồn khác. Trong cung có người nói rằng ta không phải con gái ruột của hoàng hậu, mà chỉ là một kẻ giả mạo công chúa. Công chúa thực sự đã bị tráo đổi từ lâu. Những lời đồn ấy được lan truyền một cách vô cùng sống động. Bọn họ nói năm xưa Vạn Quý Phi ác độc đến cực điểm, cố ý tìm một phụ nữ mang thai đưa vào cung, chờ đến khi hoàng hậu sinh nở, liền người phụ nữ kia, moi đứa trẻ ra và tráo đổi với công chúa thật. Một mũi tên trúng 2 đích, không chỉ khiến công chúa thật rơi vào cảnh nguy hiểm, mà còn khiến ta trở thành một kẻ mạo danh, hoàn toàn không có chỗ đứng. Ngay cả nhị hoàng tử cũng khó mà bảo toàn chính mình. Nhưng ta nghĩ, chắc chắn hắn còn hoảng sợ hơn ta gấp bội. Ít nhất ta còn ở kinh thành, có thể vào cung điều tra chân tướng. Cách chương.